Thật đáng sợ, cuối cùng chứng minh anh lo lắng là dư thừa, bởi vì thành tích số học của Tống Giai Nhạc so với mẹ của bé thành tích tiếng Anh năm đó còn phải kém xa. Góc chuyện audio.com. Lúc trước thời điểm sinh nhật tròn một tuổi, bé con vì cái gì mà lại nắm một cái thước ba góc đã trở thành ẩn số lớn trong lòng Bùi Anh. Thấy con gái cầm về không biết bao nhiêu bài thi không thể đạt điểm tiêu chuẩn số học, Bùi Anh cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Cô sờ sờ đầu tóc Tống Giai Nhạc hỏi bé, Nhạc Nhạc con thích số học sao? Tống Giai Nhạc nhăn chiếc mũi nhỏ, lắc lắc đầu nói, không thích. Bùi Anh lại hỏi, vậy là thích thước ba góc sao? Tống Giai Nhạc vẫn là lắc đầu, không thích. Bùi Anh, cho nên con vì cái gì lúc trước muốn chọn thước ba góc? Con nói cho mẹ biết đi. Ngô, nhưng mà trong trường tiểu học của con có một anh rất lợi hại a, nghe. Nói anh còn được quán quân Olympic toán học, hiệu trưởng ở lúc chào cờ đã khen ngợi anh ấy. A, là vậy sao? Bùi Anh cũng không quan tâm con của người khác được quán quân Olympic toán học hay gì, cô chỉ biết là Tống Giai Nhạc số học lại không có thi qua điểm tiêu chuẩn. Hôm nay hiệu trưởng còn mời anh ấy lên lễ đài nói chuyện, anh trai nhỏ đầu tóc cuốn cuốn, thật đáng yêu a. Bùi Anh giật mình một cái, đột nhiên như ý thức được cái gì, xoay đầu lại. Hỏi bé, vậy con thích anh trai nhỏ đầu tóc cuốn cuốn sao? Ơ thích. Tống Giai Nhạc gật đầu một cái. Bùi Anh, hóa ra thước ba góc là tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng sao? Tống Nam Xuyên vừa về đến, liền nhìn đến Bùi Anh cùng Tống Giai Nhạc hai. Người mắt to chừng mắt nhỏ. Không cần hỏi là anh liền biết nhất định là Tống Giai Nhạc kiểm tra số học lại không đạt tiêu chuẩn. Anh đi, đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, bồng con gái đến trên chân mình, nói. Với Bùi Anh, Nhạc Nhạc còn nhỏ, em không cần bức nó căng thẳng, số học. Không tốt liền không tốt, có thể tính rõ ràng thường ngày chi tiêu là. Được, Bùi Anh nghiêng đầu đi cười ha ha cười một tiếng. Vừa rồi con nói, nó thích một anh trai nhỏ đầu cuốn cuốn học rất giỏi đó. Tống Nam Xuyên, bầu trời như có sấm sét không nghiêng lệch bổ vào trên đầu của anh. Con gái anh còn nhỏ như thế nào sẽ thích con trai? Anh vẻ mặt nghiêm túc đem Tống Giai Nhạc đặt xuống đất nhìn bé hỏi. Anh, trai nhỏ là ai, tên gọi là gì, năm nay mấy tuổi, nhà ở nơi nào, cha, mẹ là ai? Bùi Anh, Tống Nam Xuyên nhất chuỗi vấn, đề đã đem Tống Giai Nhạc hỏi đê nhôn mê, bé nghiêng nghiêng cái đầu. Nhỏ, chỉ chọn một cái chính mình còn nhớ đến trả lời. Anh trai nhỏ tên, giống như gọi Kỳ Nhượng, ba ba anh ấy cũng là nhà số học A, cách Trương.